xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà cái này dài, cô giáo viên Viên chỉ, ra sức diễn tả. Còn màu xanh nữa, là rắn, đúng không? Dù đang nỗ lực bảo vệ ý kiến nhưng giọng nói của cô bé lại không chắc chắn. Em đã thấy rắn nào mà ngắn và mập như vậy chưa? Úc Ánh Trạch cười vì sự tức giận của cô bé. Úc Viên Viên khoanh tay suy nghĩ một hồi, rồi quả quyết nói. Con người có người cao, người thấp, và nó có thể chỉ là ăn quá nhiều thôi. Phụt, lần này đến cả Úc Minh Hy cũng không nhịn được cười. Cô bé nhỏ ngốc nghếch mà giải thích lại thật hợp lý. Ngay cả sự biện minh nghe cũng thật dễ thương. Úc Ánh Trạch ôm đầu, rơi vào im lặng. Cậu không thể tiếp tục nghe lớp học này nữa, nếu không nhận thức của cậu sẽ có sự sai lệch lớn. Anh hơi buồn ngủ, anh về phòng ngủ đây. Úc Ánh Trạch thậm chí còn muốn mua vé tàu để trốn chạy, trở về phòng mà chạy như có chó đuổi sau lưng. Úc Viên Viên gãi đầu, vẫn chưa hiểu ý nghĩa của cái bóng lưng vội vã đó. Ôi, cô bé ngáp một cái thật dài, giọng nói cũng bắt đầu ấm ớ. Anh ơi, Viên Viên cũng buồn ngủ rồi nè, vậy thì đi rửa mặt rồi ngủ thôi. Úc Minh Hy dẫn Úc Viên Viên đi về phòng tắm, chuẩn bị nước ấm cho cô bé rửa mặt. Có lẽ vì đã sống ở cô nhi viện nên giờ Úc Viên Viên rất nghe lời và hợp tác. Úc Minh Hy dễ dàng giúp cô bé rửa mặt sạch sẽ. Giường trong phòng Úc Viên Viên lớn hơn cả giường trong phòng khách trước đây, đệm rất mềm, chăn có mùi nắng. Ngã xuống, cô bé cảm thấy như mình sắp tan chảy như kẹo bông. Muốn nghe chuyện không? Úc Minh Hy cầm một cuốn sách cổ tích rồi ngồi lên trên ghế nhỏ. Được à? Úc Minh Hy lướt qua một lượt. Đó là một câu chuyện cổ tích rất đơn giản, có thể kể trong khoảng 15 phút. Thường ngày quen với việc chuẩn bị trước, cậu nhanh chóng đọc qua câu chuyện trong đầu, rồi chuẩn bị bắt đầu, nhưng trên gối đã có tiếng ngáy. Hơi thở nhẹ nhàng, là tiếng ngáy mềm mại của trẻ nhỏ khi ngủ say. Đầu Úc Viên Viên hướng về phía cậu, mắt đã khép hờ, miệng hơi mở ra, bị gối đè lên trông thật đáng yêu. Câu chuyện chưa kịp kể đã kết thúc, cất sách vào. Đắp chăn cho Úc Viên Viên, Úc Minh Hy lặng lẽ rời khỏi phòng và khóa cửa lại. Cô bé nhỏ lại tiếp tục mơ mộng, cảm giác trong mơ thật chân thật. Cô bé thấy người xấu đã từng cắt đứt ngón tay của ba trong giấc mơ trước. Vì quá sợ hãi nên Úc Viên Viên trong mơ gọi la lên, nhưng ba lại không nghe thấy gì. Nhìn thấy người xấu ngày càng đến gần ba, Úc Viên Viên lo lắng đến mức sắp khóc. Nhưng giấc mơ lần này có vẻ khác, người xấu đi thẳng qua ba. Không làm gì cả mà chỉ đi ngang. Úc Viên Viên thở hổn hển, căng thẳng đến mức đổ mồ hôi. Người xấu này thật quen thuộc. Cô bé mở to mắt cố gắng nhìn, cố gắng nghĩ. À nhớ rồi, người xấu đó chính là Châu Châu khi lớn lên. Người đã từng bắt nạt cô bé ở cô nhi viện. Châu Châu trở thành kẻ cướp chuyên nghiệp, thật đáng sợ. Nhưng nội dung giấc mơ hôm nay đã thay đổi. Cậu ấy không làm tổn thương ba. Có phải điều này có nghĩa là cậu ấy đã trở thành một đứa trẻ tốt, may mắn chỉ là một giấc mơ, nhưng ba không việc gì là tốt rồi. Úc Viên Viên trong mơ đã tự làm mình sợ hãi. Nhưng mà không đúng nhỉ, nếu giấc mơ lần trước chỉ là một giấc mơ bình thường, tại sao khi cô bé muốn nhắc đến nội dung giấc mơ, miệng lại bị dính lại một cách khó hiểu. Trong tiền cảnh, có một con chim thần có một phép thuật, nếu người khác phát hiện bí mật của nó sẽ sử dụng phép thuật khiến người đó không thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải thế giới này cũng có loại chim thần đó không? Nếu vậy, thì chắc chắn là chuyện trong mơ là bí mật, không thể nói ra nên miệng mới bị dính lại. Thật tuyệt vời, Úc Viên Viên chợt hiểu ra, trong mơ cũng tự cho mình một ngón tay cái. Cách chương.